Người yêu tin đồn, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm trong ngày, Tạ Yếm Trì không ở lại biệt thự lâu, liền thu xếp vé máy bay sớm nhất bay về. Dù đã sắp xếp công việc từ trước, nhưng trong 3 ngày này, công ty vẫn còn rất nhiều việc chờ hắn xử lý. Tần Úc Tiệt dựa vào gối, nhìn điện thoại một lúc. Nhiếp ảnh gia gửi đến mấy tấm ảnh cưới vừa chụp xong, đồng thời xử lý hậu kỳ. Hai người đứng giữa một đám người, trông rất bắt mắt, thật giống như một cặp tình nhân vậy. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, sau đó nhấc ngón tay cái lên vuốt qua, nhưng dừng một chút, rồi lại vuốt trở về ấn lưu lại tấm ảnh. Dù sao bỏ ra nhiều tiền như thế, như nào cũng phải lưu lại cho mình một cái gì đó làm kỷ niệm đi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Hiểu Đường mang theo một cái gối và một cái chăn bông đi vào. Nhìn thấy cô, cười hì hì, lách qua. Lúc nãy em vừa gặp anh Tạ rời đi. Anh ấy nói em đến xem chị. Lần này trợ lý của chương trình cũng đi theo. Nhưng dù sao đây cũng là một chương trình tình yêu, ràng buộc về tình yêu, nên Đường Tiểu Đường hầu như ở trong khách sạn cùng các trợ lý khác gặm hạt dưa. Nhưng vì Tạ Yếm Trì đã dặn tổ chương trình phải về sớm, nên buổi tối Đường Tiểu Đường cũng từ khách sạn chạy về biệt thư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chị khi nào yếu đuối như thế? Tần Úc Tuyệt cảm thấy buồn cười. Đường Tiểu Đường nói năng hùng hồn. Đêm nay trời mưa, sẽ có sấm sét. Hơn nữa em xem chương trình. Chương trình này sẽ kiểu gì cũng sẽ sắp xếp ít nội dung kinh dị. Anh Tạ nói chị nhát gan, nhất định sẽ sợ. Vì thế muốn em đến chăm sóc cho chị. Sao cô lại nhát gan? Tần Úc Tuyệt cảm thấy không nói nên lời. Em nghe lời anh ta nói nhỉ? Đường Tiểu Đường ha hả một tiếng, giơ tay tắt đèn. Đêm khuya, bởi vì lên xuống núi vất vả cả ngày, lại còn phải làm việc trong nhà hàng. Hơn nữa tối qua bởi vì áp lực trong lòng khi phải ngủ cùng giường với Tạ Yếm Trì đêm qua, vẫn không nghỉ ngơi đủ. Vì thế đêm nay Tần Úc Tuyệt ngủ rất nhanh. Hơn 3 giờ, điện thoại bên cạnh giường của Đường Tiểu Đường rung lên, dường như là báo thức. Cô như một con cá chép nhảy lên, nhanh chóng tắt âm thanh. Sau đó cẩn thận quan sát phản ứng của Tần Úc Tuyệt bên cạnh. Cũng tốt, không đánh thức chị ấy. Đường Tiểu Đường thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhẹ nhàng leo xuống giường rót một cốc nước ấm. Sau đó nâng Tần Úc Tuyệt dậy và cho cô ấy uống. Tiếp đó, cẩn thận đỡ cô nằm xuống. Đường Tiểu Đường quan sát một hồi, thấy Tần Úc Tuyệt không có gì khác thường. Sau đó liền an tâm. Tối nay, khi cô vội vàng về biệt thự, tình cờ gặp Tạ Yếm Trì vừa thu dọn hành lý rời khỏi biệt thự. Là một fan CP, Đường Tiểu Đường vô cùng hưng phấn chào hỏi. Xin chào anh Tạ. Tạ Yếm Trì nghe tiếng quay đầu, liền nhìn về phía cô. Trong đầu dường như đang tìm kiếm cô là ai. Sau khi nhớ ra là trợ lý của Tần Úc Tuyệt, khóe môi hắn cong lên, đáp một tiếng, ừ, sau đó liền xoay người lại đi về phía trước. Chưa đi được mấy bước, như là nhớ tới chuyện gì, lại quay lại, phiền cô chút được không? Tạ Yếm Trì nói. Đường Tiểu Đường nịnh nọt, chuyện gì anh cứ nói. Không phiền, khoảng 3 đến 4 giờ đêm, hãy cho cô ấy uống một ly nước ấm, đừng đánh thức cô ấy. Tạ Yếm Trì nói, gần đây cổ họng cô ấy có vấn đề. Hả? Đường Tiểu Đường không phản ứng kịp, là trợ lý của Tần Úc Tuyệt, phải hiểu rõ về thói quen sinh hoạt của nghệ sĩ nhà mình. Hoàn toàn không biết nửa đêm cần uống nước, thế nhưng Tạ Yếm Trì nói rồi, nên cô cũng không hỏi nhiều. Em sẽ cố gắng hết sức, nhưng đôi khi em ngủ say đến mức không nghe thấy chuông báo. Không, Tạ Yếm Trì cúi người, cười híp mắt nói, cô nghe được. Bị uy hiếp, Đường Tiểu Đường khó khăn gật đầu. Được, em nhất định nghe thấy. Vì vậy, dưới sự ép buộc và dụ dỗ của Tạ Yếm Trì, Đường Tiểu Đường dựa vào khát vọng sinh tồn mãnh liệt của mình. Nửa đêm cố gắng dậy để cho Tần Úc Tuyệt uống nước. Sau khi làm xong tất cả, cô nhấc điện thoại của mình và gửi một tin nhắn. Đường Tiểu Đường, ông chủ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tạ Yếm Trì đã gửi cho bạn một phong bì đỏ. Đường Tiểu Đường hưng phấn mở ra. 1.11 nhân dân tệ. Cô im lặng một lúc, nghẹn ngào trả lời. Cảm ơn lì xì của ông chủ. Đây là việc tôi nên làm. Em đang gửi tin nhắn cho ai thế? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu, môi cong lên, chậm rãi nói. Tại sao trước đây chị không thấy em siêng năng vậy? Đường Tiểu Đường sửng sốt, không cầm chắc điện thoại, trực tiếp rơi xuống trước mặt Tần Úc Tuyệt, lắp bắp nói. Chị Úc, chị, sao chị tỉnh rồi? Hành động của mình rõ ràng rất nhẹ, hơn nữa phản ứng còn rất nhanh. Chuông báo thức vừa vang lên liền tắt mà. Em là thật sự nghĩ chuông báo thức của em chỉ vang lên một lần à? Tần Úc Tuyệt chế nhạo. Chuông vang lên ròng rã 3 lần. Em mới cam chịu mở mắt ra. Tính sai rồi. Thấy vẻ mặt này của cô, Tần Úc Tuyệt nhướng mi, sau đó cầm chiếc điện thoại rơi trước mặt lên xem. Khung chat với Tạ Yếm Trì còn chưa tắt, cứ sáng ở đó như vậy. Tần Úc Tuyệt im lặng, nhướng mày, hắn bảo em làm như này. Vâng, Đường Tiểu Đường gật đầu, sau đó tò mò hỏi. Chị Úc, gần đây cổ họng của chị có vấn đề à? Nhưng Tần Úc Tuyệt không trả lời. Cô hạ mắt xuống, nhìn avatar của Tạ Yếm Trì vì mình mà thay đổi thành Xin và Bạch Tuyết. Trong mắt tâm tình cuồn cuộn, mịt mờ không rõ, một lúc lâu sau. Cô đặt điện thoại xuống, xoay người, lạnh nhạt nói, chỉ là hơi ho thôi, ngủ sớm đi. Nhưng mà mãi tận đêm khuya Tần Úc Tuyệt mới chợp mắt. Cô nhớ trước đây cô đã từng nhắc đến di chứng sau khi rơi xuống nước với Tạ Yếm Trì lúc trong khách sạn. Khi đó chỉ là trêu đùa tùy ý nói chuyện. Trong thời gian này, vì ảnh hưởng của lần đó, cổ họng của cô ấy ban đêm cứ khô. Nửa đêm đột ngột ho khan mà tỉnh. Tuy nhiên, kể từ khi chương trình bắt đầu, buổi tối đầu tiên vào khách sạn, tình trạng này chưa bao giờ xảy ra nữa. Lúc đó Tần Úc Tuyệt hoàn toàn cho rằng đó là di chứng. Cuối cùng cũng khỏi hẳn. Bây giờ mới biết, hóa ra là vì Tạ Yếm Trì. Kể từ khi chương trình bắt đầu, người hâm mộ trên Weibo của Tần Úc Tuyệt đã tăng thêm vài triệu. Số lượng fan cũng không ngừng tăng lên, mặc dù hầu hết trong số họ chỉ là hảo cảm của người qua đường. Nhưng rõ ràng là mức độ phổ biến và đề tài khống bình đều tăng lên nhanh chóng. Gần đây, một số blogger cũng đã nghe được tin. Tuy rằng Weibo của công ty không có thông báo nhưng đã tung ra tin tức. Tần Úc Tuyệt sẽ kiện một vị thành niên. Trước, cư dân mạng bàn tán rất nhiều. Để tiếp thị hình tượng khoan dung cho chính nghệ sĩ của mình, công ty của Chu Tử Nhiên bắt đầu dẫn dắt thủy quân công kích Tần Úc Tuyệt vào giai đoạn này. Cần gì khởi tố người vị thành niên chứ? Có ai biết khởi tố vì gì không? Chắc là xâm phạm danh dự loại sự việc này. Nhưng tôi thật không rõ. Trên Internet có quá nhiều minh tinh bị công kích như này. Tôi cũng không thấy ai nắm lấy trẻ vị thành niên khởi kiện. Có bản lĩnh đi khởi tố blogger đi. Vì sự việc này, mặc dù buổi ghi hình đầu tiên của chương trình đã kết thúc nhưng tên của Tần Úc Tuyệt vẫn giữ vị trí cao trên hot search. Khoảng thời gian này, bất kể là quảng cáo hay lời mời đóng phim truyền hình đều không ngừng đến. Hứa Hoài Tình đã chọn lọc kỹ càng, nhưng hành trình vẫn kín như vậy. Có điều thấy quay chương trình vất vả, vẫn để cho Tần Úc Tuyệt nghỉ cả ngày. Ngày nghỉ này, Tần Úc Tuyệt trở về thành phố Liễu Xuyên để thăm mẹ. Khoảng thời gian này trên Weibo có rất nhiều tin về mình. Bất kể là danh tính CP Ngư Trì, hay là hot search trước đây vì chuyện của Chu Diễn, cùng với vụ việc kiện một trẻ vị thành niên, gần đây bị blogger lộ ra. Tất cả đều gây xôn xao dư luận. Những tin tức hỗn tạp này che ngập bình luận. Tần Úc Tuyệt cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng cô vẫn phải động viên tâm trạng của người nhà mình. Con đừng lo lắng. Mẹ sẽ không để ý những tin nửa thật nửa giả kia đâu. Mẹ Tần bận bụi đón gió tẩy trần cho con gái. Cười nói. Mẹ chỉ tin con mẹ thôi. Nói không lo lắng là giả. Mặc dù mẹ Tần tôn trọng sự lựa chọn của Tần Úc Tuyệt. Nhưng cái chết của Tần Thư Ly năm đó vẫn khiến bà canh cánh trong lòng về cái vòng tròn ăn thịt người không ra xương này. Nhưng cũng biết con gái so với mình vất vả hơn. Vì thế những lời phiền muộn kia không đề cập đến. Mẹ đã xem chương trình. Con và anh Tạ là bạn học cấp 3. Mẹ Tần nở nụ cười. Mẹ khá thích cậu ta. Sao trước nay không nghe con nhắc tới? Mẹ, con không nói nữa. Chỉ là hợp đồng tình nhân trong giới giải trí mà thôi. Tần Úc Tuyệt bất lực nói. Quả thật là bạn học cấp 3. Nhưng chúng con chưa gặp mặt nhiều lần. Ấn tượng lẫn nhau không nhiều. Thật không? Mẹ Tần vẫn cười. Vậy con thích cậu ấy không? Câu nói này khiến Tần Úc Tuyệt dừng lại. Cô cụp mắt xuống. Suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nói không. Ý tứ không rõ nói. Mẹ! Hai chúng con không hợp. Thế à, mẹ Tần cũng không phản ứng nhiều. Xoay người đi vào bếp nấu ăn. Đi được hai bước, mẹ lại dừng lại. Quay đầu cười nói. Những thứ khác không quan trọng. Mẹ hy vọng con vui vẻ. Mỗi lựa chọn đều không hối hận là được. Tần Úc Tuyệt nở nụ cười. Vâng, con biết. Vì chỉ có một ngày nghỉ nên cô không chuẩn bị nghỉ qua đêm. Vé đường sắt cao tốc là 10 giờ tối. Ăn tối xong, cô thu dọn đồ đạc rồi lên đường. Khoảng thời gian này, mẹ Tần ở nhà tổng vệ sinh. Nhiều đồ lặt vặt trong phòng đã được dọn đến kho. Mẹ Tần lau bàn nói. Trước khi đi con vào kho chứa đồ nhìn. Cần dùng gì thì lấy ra. Tránh bụi, vào trong phòng chứa đồ. Tùy tiện xem qua xem lại. Tần Úc Tuyệt từ trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một chiếc điện thoại di động. Kiểu dáng là điện thoại nắp gập, kiểu của chục năm trước. Trên màn hình có vài vết nứt, trên thân máy có một lớp giấy. Giờ mở máy lên không được, đó chắc là của chị con. Mẹ Tần lau tay đứng sau lưng nói. Vừa rồi tôi cũng dọn nó ra. Lúc chủ nhà đưa đồ của chị con, mẹ cũng xem qua. Điện thoại này chắc đã hỏng từ lâu rồi. Nhưng dù sao cũng là đồ của chị con. Mẹ cũng không nỡ vứt đi. Liền bỏ hết tất cả vào một ngăn. Sửa được không mẹ? Tần Úc Tuyệt hỏi. Mẹ Tần lắc đầu. Hôm trước mẹ đem đi mấy cửa hàng đều nói không được. Điện thoại này cũ quá. Nhiều năm rồi. Để con hỏi. Tần Úc Tuyệt cất điện thoại đi. Người con quen chắc sửa được. Ngồi trên tàu cao tốc, Tần Úc Tuyệt gửi tin nhắn cho Đường Tiểu Đường hỏi. Ở Đồng Nam, em có biết ai giỏi có thể sửa điện thoại di động cũ 10 năm trước không? Đường Tiểu Đường, để em hỏi xem, loại di động này sửa thì có vài nơi làm được, nhưng dữ liệu không chắc giữ được. Dữ liệu, Tần Úc Tuyệt suy nghĩ một chút, liền cảm thấy dù hy vọng không lớn. Nhưng không chừng có thể có manh mối về người kia trong nhật ký chị gái trong điện thoại. Tần Úc Tuyệt, vậy thì để chị hỏi lại. Đường Tiểu Đường, kỳ thật chị có thể hỏi anh Tả. Đường Tiểu Đường, không phải anh ấy chuyên về công nghệ sao? Việc sửa điện thoại di động rất đơn giản. Tần Úc Tuyệt im lặng một lúc, quay lại trang tin nhắn, bấm vào ô trò chuyện với Tạ Yếm Trì. Tin nhắn gần nhất cách đây 2 ngày. Mặc dù đề xuất của Đường Tiểu Đường nghe rất hợp lý. Tổ phát triển của Tạ Yếm Trì có mức lương hàng năm ít nhất đều là 7 hoặc 8 chữ số. Để họ sửa điện thoại. Thật sự khó mà mở miệng. Do dự một lúc lâu. Tần Úc Tuyệt sắp xếp câu chữ. Ngập ngừng thốt ra 2 chữ. Tần Úc Tuyệt, có ở đấy không? Tạ Yếm Trì trả lời nhanh chóng. Có việc, Tần Úc Tuyệt. Công ty của các anh có nhận việc không? Tạ Yếm Trì, việc gì? Tần Úc Tuyệt, sửa điện thoại. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Tạ Yếm Trì, cô là đang nói đùa với tôi à, cách chương.